Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415. 415, xem kia khỏa đàn, Sở Trước trong lòng phát lên một loại quỷ dị cảm giác. Ánh mắt của nàng theo hoàng kim ngai vàng đàn sau này gì? Phát hiện mặt sau còn có một mặt vĩ đại ảnh bích. Ảnh bích thượng phù điêu đều là không biết tên mãnh thú đồ văn. Trông rất sống động, phảng phất ngay sau đó. Này phù điêu thượng mãnh thú sẽ gặp hướng phía trước nhảy. Hung mãnh nhào tới, nhìn sau một lúc lâu. Sở Trước phát hiện này trên đài cao, trừ bỏ kia vĩ đại thanh đồng đỉnh cùng hoàng kim ngai vàng. Liền không có vật gì khác, bất quá chỉ là thanh đồng đỉnh cùng hoàng kim trên ngôi báu đàn. Liền làm cho người ta trực giác không thích hợp, theo tiến vào này gian đại điện bắt đầu. Trong lòng nàng còn có một loại kỳ quái cảm giác. Hiện ở cái loại cảm giác này không chỉ có không tiêu tan. Ngược lại càng mãnh liệt, trải qua tam thế, Sở Trước đối bản thân trực giác chưa bao giờ coi khinh. Âm thầm cảnh giác, kỳ, tam đầu tuyết điểu nhìn thấy hoàng kim trên ngôi báu đàn. Ba cái đầu đều sai lệch oai, phát ra ba tiếng ý dụ không rõ tiếng kêu. Lúc này, phong chiếu hướng hoàng kim ngai vàng đi qua. Tam đầu tuyết điểu nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng hắn. Tam cái đầu tham đi qua quan khán. Phong chiếu nhìn xám trắng sắc đàn. Đưa tay đem nó cầm lấy ở trên tay ước lượng. Hướng Sở Trước cười nói. Đây là thạch trứng, cái gì? Sở Trước có chút kinh ngạc. Không là đàn sao? Phong chiếu bật cười. Ngón tay tại kia thạch trứng thượng phủ phủ. Trong mắt lướt qua một luồng tử mang. Nó chính là thoạt nhìn giống đàn, nói xong, liền như vậy đem nó hướng Sở Trước ném qua đi. Sở Trước theo bản năng tiếp nhận, thạch trứng cũng không lớn, hai tay có thể nâng lên, vào tay nặng trịch, lạnh như băng, giống như tảng đá khuynh hướng cảm xúc, không có chút linh lực dao động, cũng không có gì sinh mệnh hơi thở, quả thật không là nào đó sinh vật đàn, mà là thoạt nhìn giống đàn thạch trứng thôi. Vì sao nơi này sẽ thả một cái thạch trứng? Sở Trước có chút mạc danh kỳ diệu, phiên bắt tay vào làm bên trong thạch trứng xem xét, như là bọn hắn không có theo thượng cổ động phủ đi lại. Chưa có tới đến chỗ này đại điện, gặp được một viên thạch trứng đương nhiên sẽ không kỳ quái. Nhưng nơi này không chỗ không tràn ngập một loại kỳ lạ hơi thở. Làm cho nàng trực giác cảnh giác, cho dù là một viên thạch trứng cũng tràn ngập không thích hợp. Nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn phía bậc thềm hạ đại điện, ánh mắt tại kia một loạt xếp thô to cung trụ, cùng với cung trên vách đá đèn tường lướt qua, đèn tường thượng linh hỏa mặc dù nhược, lại vĩnh hằng bất diệt, bởi vậy có thể phỏng đoán, này linh hỏa cũng không đơn giản, sở hữu không đơn giản gì đó cộng lại, càng làm cho người ta khẳng định nơi này có cổ quái. Sở Trước cầm trong tay kia khỏa thạch trứng. Ánh mắt chuyển tới phong chiếu trên người, thấy hắn đưa tay vỗ vỗ kia trương hoàng kim ngai vàng. Thon dài bạch chiết ngón tay rõ ràng thoạt nhìn không dùng như thế nào lực. Lại sinh sôi đem được khảm ở trên ngôi báu màu sắc rực rỡ linh thạch bày xuống dưới. Màu sắc rực rỡ linh thạch rơi xuống phong chiếu trong tay. Hoa mỹ màu quang ở trên tay hắn nhu hòa nở rộ. Phá lệ xinh đẹp, đây là linh màu huyền thạch. Nó tuy không phải linh thạch, cũng là một loại khó được có thể chứa đựng linh khí vật. Bất quá tu luyện giả không thể hấp thu, phong chiếu cùng nàng giải thích nói. Nếu là hấp thu đâu? Sở Trước hỏi, nam nhân trên mặt lộ ra thú vị thần sắc. Nếu là hấp thu, hội bạo thể mà chết. Trừ phi là thần thể, Sở Trước nga một tiếng. Trong lòng cân nhắc vì sao này cung điện chủ nhân dùng linh màu huyền thạch trang sức hoàng kim. Ngai vàng, chẳng lẽ nhân vì muốn tốt cho nó xem, thượng cổ thời kỳ tu luyện giả chẳng lẽ chú ý mỹ quan mà phi sử dụng. Nàng lại nhìn về phía hoàng kim ngai vàng, đồng dạng làm được thập phần tinh xảo mỹ quan, hoặc nằm đều có thể, mặt trên được khảm linh màu huyền thạch sử nó thoạt nhìn càng là tinh quý bất phàm. Thế gian đế vương ngai vàng cùng nó nhất so, thật sự không tính cái gì. Hoàng kim trên ngôi báu tổng cộng tương cửu khỏa cực đại linh màu huyền thạch. Phong chiếu đem nó nhất nhất bài hạ, quăng phóng tới lúc trước để đặt thạch trứng trên ngôi báu. Tam đầu tuyết điểu tò mò thấu đi qua. Đầu tiên là vươn một cái đầu quan khán, dùng cánh bát bát, sau đó ba cái đầu cùng nhau thân đi qua. Hùng ác hướng linh màu huyền thạch chắc đi qua. Một tiếng giòn vang, tam đầu tuyết điểu tam há mồm chắc ở tam khỏa linh màu huyền thạch thượng. Linh màu huyền thạch lù lù bất động, tam đầu tuyết điểu lại cứng ngắc, toàn bộ thân thể đều cương ở đàng kia, mông kiều cao cao, nhìn xem sở chức chính kỳ quái khi, tam đầu tuyết điểu phát ra kỳ, tiếng kêu, vô cùng thê lương, tròn vo thân thể một bước lên trời, hung hăng tạp rơi xuống, sở chức xem tam đầu tuyết điểu đau nước mắt loạn tiêu, nơi nơi bay loạn loạn khiêu bộ dáng, nhất thời không nói gì. Này con điểu luôn dại dột làm cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Thực xoàn, phong chiếu một phát bắt được theo trước mặt hắn bay qua đi tam đầu tuyết điểu cánh. Đem nó túm đi lại, đem nhất viên linh đan nhét vào nó trung gian đầu miệng. Tam đầu tuyết điểu đau đến hai mắt đẫm lệ rưng rưng xem hắn. Thân thể trốn về sau, ánh mắt chuyển hướng hoàng kim trên ngôi báo linh màu huyền thạch. Tỏ vẻ cũng không dám nữa đi chắc chúng nó. Phong chiếu cấp tam đầu tuyết điểu tắc linh đan sau, liền không lại quản nó. Đem trong tay cầm lấy một viên linh màu huyền thạch phao hồi hoàng kim trên ngôi báo. Ánh mắt rơi xuống bậc thềm tiền thanh đồng đỉnh. Mại bước qua, sở trước nâng thạch chứng. Cũng đi theo đi đến thanh đồng đỉnh trước mặt. Bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Thanh đồng đỉnh khá cao. Ước chừng có 10 trượng. Cùng sở hữu lục trường, đỉnh trên người chiếm cứ thượng của mãnh thú đồ văn, hoặc ngồi hoặc nằm hoặc bôn chạy hoặc săn bắn. Nhìn xem lâu, một cỗ hung rất hơi thở đập vào mặt mà đến. Sở trước nhìn xem trong lòng nhảy dựng, còn chưa tới kịp tránh né. Một cái ấm áp thủ che lại ánh mắt nàng. Đừng nhìn lâu lắm, mặt trên có mãnh thú hơi thở, phong chiếu thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Sở trước ân một tiếng. Chật thiên đầu, ý bảo hắn có thể buông ra. Phong chiếu cảm giác được trong lòng bàn tay phất qua nàng thon dài nồng đậm tiệp vũ. Giống tiểu bàn chải giống nhau, nhẹ nhàng mà tao quá bàn tay hắn tâm. Chỉnh trái tim đều có chút mềm yếu, của hắn tâm nhảy dựng, không dám nghĩ nhiều nữa. Đưa tay ôm lấy của nàng thắt lưng, mang theo nàng cùng nhau nhảy đến thanh đồng đỉnh phía trên coi. Thanh đồng đỉnh lý không có khác này nọ, chỉ có để bộ lạc một ít xám trắng sắc khỏa lạc trạng vật. Cũng không chỗ đặc biệt, phong chiếu trên mặt lộ ra như có đăm chiêu sắc, sở trước thấy thế, không có ra tiếng quấy rầy, yên tĩnh ỉ ở bên người hắn. Đột nhiên, phong chiếu vẫy tay, hoàng kim trên ngôi báo cửu khỏa linh màu huyền thạch nhảy lên bay tới. Huyền ở trước mặt hắn. Phong chiếu nắm lên một viên linh màu huyền thạch phao tiến thanh đồng đỉnh bên trong. Linh màu huyền thạch nhanh như chớp hoạt đến thanh đồng đỉnh cái đáy. Ở vĩ đại thanh đồng đỉnh bên trong, linh màu huyền thạch phát ra quang mang càng đẹp đẽ. Phong chiếu lại phao nhập thứ hai khỏa. Linh màu huyền thạch cùng thanh đồng đỉnh đánh nhau khi đinh đương tiếng vang lên. Ở phong chiếu tung ra thứ ba khỏa khi... Sở trước cảm giác được một luồng như có như không phong phất qua. Theo bản năng quay đầu, chỉ thấy tam đầu tuyết chim bay đến bên người bọn họ. Ba cái đầu tò mò tìm được thanh đồng đỉnh chung nhìn quanh. Sở trước nhìn đến nó tốt lắm kỳ bộ dáng, không khỏi lại là cười. Nghĩ đến sơ gặp được tam đầu tuyết điểu khi, nó tiếng kêu làm cho bọn họ kém chút ăn một cái mệt. Nào biết bị phong chiếu thuần phục phục thiết thiếp sao. Hội như thế xoẩn, lúc này, phong chiếu đã ném ra thứ sáu khỏa linh màu huyền thạch. Sở trước mạnh ngẩng đầu, nhìn về phía lớn như vậy cung điện, chỉ thấy chung quanh đèn tường lý linh hỏa bắt đầu lóe ra đứng lên. Phảng phất cũng bị gió thổi diệt giống nhau, nhưng mà trong điện vẫn chưa có phong lưu động. Phong chiếu ném ra thứ bảy khỏa linh màu huyền thạch rơi vào thanh đồng đỉnh để khi phát ra đinh một tiếng. Đồng thời một cỗ phong thổi qua đến, đèn tường thượng linh hỏa lóe ra lợi hại hơn, chung quanh hết thảy ở linh hỏa làm nổi bật hạ, ma ảnh lay động, có vẻ trong điện hơi thở càng âm trầm cổ quái. Sở trước trực giác không tốt, nàng phát hiện phong chiếu hướng thanh đồng đỉnh quang linh màu huyền thạch hành vi đều không phải. cho thỏa đáng ngoạn, nàng cẩn thận hồi tưởng một lần lúc trước sự tình, theo Phong Chiếu nhường Tam Đầu Tuyết Điểu mang bọn họ đi đến bậc thềm. Phong Chiếu cầm lấy hoàng kim trên ngôi báu thạch trứng, bày hạ hoàng kim trên ngôi báu linh màu huyền thạch, sau đó đem linh màu huyền thạch phao tiến thanh đồng đỉnh. Lúc này, bị phao đến thanh đồng đỉnh bên trong tứ tám khỏa linh màu huyền thạch rốt cục có biến hóa. Nguyên bản giải rác phân bố linh màu huyền thạch hối thành một cái linh trận. Thanh đồng đỉnh cũng bắt đầu rung động lên. Phong Chiếu khẽ cười một tiếng, không chút do dự tung ra cuối cùng một viên linh màu huyền thạch. Thanh đồng đỉnh rung động lợi hại hơn, một cỗ không biết từ chỗ nào mà đến cuồng phong thổi qua. Nếu không có Phong Chiếu đem nàng lâu đến trong lòng, Sở Trước cảm thấy bản thân khả năng sẽ bị kia đạo cuồng phong quát đi. Tam Đầu Tuyết Điểu thét chói tai kém chút bị quát lúc đi. Phong Chiếu đưa tay bắt lấy nó cánh, ở nó tiếng thét chói tai chung, thô bạo đem Tam Đầu Tuyết Điểu quang tiến thanh đồng đỉnh lý. Kỳ, kỳ kỳ, kỳ, ngươi làm gì? Nghe tới kỳ kỳ thanh âm biến thành một đạo xa lạ tiếng gầm gừ khi. Sở Trước theo Phong Chiếu trong lòng thăm dò, nhìn về phía thanh đồng đỉnh, chỉ thấy thanh đồng đỉnh nổi lên một trận màu sắc rực rỡ linh quang. Linh quang bên trong, Tam Đầu Tuyết Điểu hãm ở thanh đồng đỉnh trung vô pháp xuất ra. Nó ba cái đầu dương cao cao, phẫn nộ nhìn chằm chằm Phong Chiếu. Kỳ, ngươi là người phương nào, cũng dám quấy rầy thần chỉ hôn mê. Kỳ, Tam Đầu Tuyết Điểu một bên phiến cánh, một bên phẫn nộ hướng giữa không trung hai người phẫn nộ rít gào. Sở Trước thần sắc bất động, kỳ thực trong lòng đã mộng bước, không biết hiện tại là tình huống gì. Nàng biết Phong Chiếu vừa rồi sở làm hết thảy đều có này mục đích. Lại không biết hắn đem Tam Đầu Tuyết Điểu quăng đến thanh đồng đỉnh sao. Tam Đầu Tuyết Điểu hội khẩu ra nhân ngữ, Phong Chiếu khinh thường nói. Cái gì thần chỉ, một cái không biết nơi nào đến ngoạn ý, cũng dám ở bổn tòa trước mặt xưng thần. Tam Đầu Tuyết Điểu bị của hắn cuồng vọng tức chết đi được. Nhưng thanh đồng đỉnh bên trong linh quang đem nó trói buộc ở trong đó. Căn bản vô pháp theo thanh đồng đỉnh trung bò ra đến. Chỉ có thể sắc nhọn kêu gào. Kỳ, ngươi chờ chính là nhất giới phàm thú. Cũng dám nói xấu vĩ đại thần chỉ. Kỳ, bản thân muốn nhường ngươi không chết tử tế được. Kỳ, Phong Chiếu phẳng phất nghe xong một chuyện cười. Cười đến càng càn rỡ, ôm lấy Sở Trước rơi xuống thanh đồng đỉnh ven đứng lại. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bị trói buộc ở thanh đồng đỉnh lý Tam Đầu Tuyết Điểu. Bổn tọa có thể đem ngươi vây ở đỉnh bên trong, ngươi cho là ngươi có thể xuất ra. Cái gì thần, hiện tại cũng không phải là thái cổ thời kỳ, thần đã sớm ngã xuống, không có ngã xuống từ lâu khắc tích không gian tìm kiếm sinh tồn nơi. Không tồn tại này phương thế giới. Cho nên đại gia hắn thế nào càn rỡ còn không sợ. Nghe minh bạch hắn trong lời nói ý tứ Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm. Sở Trước ho nhẹ một tiếng. Đồng tình xem lúc này bị bắt ở Tam Đầu Tuyết Điểu trên người thức tỉnh cái gọi là thần. Cũng thật sự đủ không hay ho. Gặp được như vậy chỉ bốc đồng thú. Không ra tay tắc rồi. Nhất ra tay liền đem thần phong ở một cái thông linh thú trong thân thể. Không trách tha giận tím mặt, chính là khả năng quá mức phẫn nộ, trong lúc nhất thời không có chú ý tới bản thân tình cảnh hiện tại. Nghe được Phong Chiếu lời nói, Tam Đầu Tuyết Điểu nhất thời ngây người, ba cái đầu ngơ ngác xem bọn họ, phẳng phất không biết hắn đang nói cái gì. Phong Chiếu cũng không thèm để ý. Hắn dù có hứng thú đánh giá thanh đồng đỉnh lý Tam Đầu Tuyết Điểu. Đột nhiên quay đầu hỏi Sở Trước. Trước trước, ngươi tin tưởng nó là thái cổ đại lục thần sao? Sở Trước đờ đẫn lắc đầu. Đừng hỏi ta là cái không kiến thức. Thái cổ đại lục sự tình cũng là ngươi nói với ta. Ngươi có biết nhiều lắm mà đi, Phong Chiếu cười híp mắt nói. Làm sao có thể, của ta tiểu cô nương khả thông minh. Đều không cần ta nói, ngươi liền minh bạch ta đang làm cái gì, trong lòng Mỹ tư tưởng. Của hắn tiểu cô nương quả nhiên thích hắn thích không được. Cảm thấy hắn biết được nhiều đâu, Sở Trước bị hắn câu kia của ta tiểu cô nương, biến thành khuôn mặt nóng lên. Lại có chút ngượng ngùng, không biết nói cái gì cho phải. Dứt khoát nhắm lại miệng, để tránh hắn vừa muốn tự kỷ. Ta cảm thấy nó không giống như là thần, ngược lại như là muốn nhặt tiện nghi thần dân. Điều này cũng rất không tiền đồ. Nếu là ta lúc trước sơ ý một điểm, chỉ sợ người này liền muốn nhân cơ hội phụ đến trên người chúng ta. Đoạt xá chúng ta, nói tới đây. Phong Chiếu Thần sắc trở nên lãnh khốc lành lạnh, nơi nào còn có lúc trước kia cười khanh khách bộ dáng. Sở Trước trong lòng nhảy dựng, cho dù có điều đoán, cũng bị lời nói của hắn biến thành nghĩ mà sợ không thôi. Đột nhiên minh bạch vì sao Phong Chiếu theo ngay từ đầu khiến cho Tam Đầu Tuyết Điểu đưa bọn họ mang lên bậc thang, hết chương.